Chương 1651, Kiếm Bất Nhị. 1651 chú vương lai lịch bí ẩn khó lường, hư hư thực thực là hắc ám chi địa bên trong sinh linh. Lục Vân càng là cảm thấy hắn âm hồn bất tán, tựa hồ chỉ cần Lục Vân xuất hiện địa phương, đều sẽ có thân ảnh của hắn. Hiện tại, chú vương lại một lần nữa xuất hiện. Mà trước mắt chú vương so với một lần trước nguyện ý tiêu diệt cái kia hóa thân càng cường đại hơn. Mà lại, trên thân của chú vương này cu nở dê lượn lờ lấy một loại khí tức của đại đạo, cùng hắn bên người cái kia người mặc thất thải vũ y y hẻ nữ tử khí tức trên thân không khác nhau chút nào. Hiển nhiên, chú vương cùng cái kia vũ y y hẻ nữ tử đến từ cùng một nơi. So với chú vương, Lục Vân cảm thấy cái này vũ y y hẻ nữ tử càng thêm chân thực một chút, chú vương cho Lục Vân cảm giác, liền như là một cái hư ảo, không nên tồn tại người. Vạn hải thế giới cường giả cũng không có liên hợp lại hủy diệt ma đạo, cũng sẽ không đi đối phó ba tuần, càng không có người có thế đơn độc đánh giết ba tuần. Nhưng là giờ phút này, chú vương cùng vũ y y hẻ nữ tử xuất hiện, lập tức liền đem ma vương ba tuần khô nở ở trong hắc ma sơn. Thậm chí, bọn hắn có đánh giết ba tuần thực lực. Bất quá ba tuần nếu là không trốn, bọn hắn cũng chỉ đem hắn giam ở trong đó, cũng không có muốn giết tính toán của hắn. Lục Vân không biết chú vương có phát hiện hay không hắn tồn tại, nhưng là chú vương xuất hiện, vẫn như cũ cho hắn áp lực cực lớn. Lưu lại tính mệnh lại đi ba tuần một trận nghiến răng nghiến lợi, nhưng là hắn biết, nếu đối phương đã nói như vậy, liền không có động tính toán của hắn. Ba tuần muốn chạy trốn, là sợ bị người vây công, chết ở đây, nếu đối phương sẽ không giết hắn, hắn cu nở dê không có có gì phải sợ. Nhưng là chú vương câu nói tiếp theo, liền để ba tuần đổi sắc mặt. Hiện tại, giao ra địa ma đằng đi. Chú vương tiếp tục cười nói, ma đạo căn cơ, không thể lãng phí tại bực này giai đoạn thấp ma đạo phía trên hắc ma đạo cũng dám xưng ma đạo cái gì ba tuần giận dữ, sau đó tâm tình của hắn lại dần dần bình phục lại. Chú vương phải không ngươi mới vừa tiến vào nơi này thời điểm, chúng ta liền có cảm giác rồi, chưa từng nghĩ ta không có đi treo cho ngươi, ngươi ngược lại đến tìm ta gây phiền phức. Trên mặt của ba tuần, hiện ra một vòng nụ cười quỷ quyệt. Chú vương cái kia hai đầu nhạt tú dài nhỏ lông mày nhẹ nhàng dương lên, tựa hồ là đang chờ lấy ba tuần động tác kế tiếp. Ba tuần hiện hóa ra bốn đầu tám tay bản tôn chi tướng, địa thủy phong hỏa tứ đại nguyên lực hội tụ, địa ma đằng chậm rãi quấn quanh ở trên người hắn. Ba nhờ trong lúc bất chợt, ba tuần trên thân cái kia địa thủy phong hỏa tứ đại nguyên lực trực tiếp nổ tung, trên hư không diễn hóa ra bốn loại ma đạo. Hắc ma đạo, huyết ma đạo, giết ma đạo, cùng ma no y nguyên bản. Bốn đầu tám tay ba tuần trong lúc bất chợt phân tán ra đến, chia ra làm bốn, biến thành bốn cái ba tuần. Bốn cái ba tuần đồng thời xuất thủ, một kích phía dưới, tứ đại ma đạo trên hư không giao hội, trực tiếp đem bao phủ hắc ma sơn kết giới hoanh mở. Ta muốn đi, các ngươi ngăn được sao? Bốn cái ba tuần cười ha ha, sau đó hắn bốn cái thân thể trong nháy mắt hướng phía bốn cái mau chóng bay đi, trong nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Ba tuần bị Lục Vân Lục Ngự Thiên Tuyệt trận đánh cho trọng thương, căn bản cũng không dám ham chiến. Giờ phút này hắn thể hiện ra tứ đại ma đạo, cũng chỉ là để cho mình có năng lực đào tẩu mà thôi. Chú vương kinh khủng, đã mọi người đều biết, tại trong vạn hải thế giới này, tuyệt đối là CVHNZ5 vị trí đầu tuyệt đối cường giả. Tại tăng thêm cái kia đột nhiên xuất hiện vũ y hề nữ tử, ba tuần hẳn phải chết không nghi ngờ. Xem ra hắn vẫn không hiểu. Chú vương thở dài một hơi. Sâu kín nói ra, hắn đều biết ta gọi chú vương rồi, chẳng lẽ không biết, chú vương chú, là nguyền rủa chú sao? Chú vương thần sắc nghiêm lại, hắn giang hai cánh tay, bắt đầu ở cái này giữa không trung phía trên ngâm sướng bắt đầu. Từng bước huyền ảo âm tiết từ trong miệng của hắn phát ra, hình thành một đạo thật nhỏ gợn sóng, chậm rãi thẩm thấu tiến hư không. Dần dần, chú vương ngâm sướng thanh âm càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn, cuối cùng vang vọng trời và đất. Một đạo màu đen gợn sóng, như là sóng biển mở dạng, hướng phía bốn phương tám hướng đập mà đi, đem nơi này hư không nhấn nát, đại đạo đánh rách tả tơi. Ba nhờ ngoài ước và dặm, bốn cái ba tuần thân thể đồng thời hiện hiện, sau đó đồng thời nổ tung. Tại một cái nào đó kỳ dị tiết điểm phía trên, bốn cái nguyên khí đại thường, vô hạn sắp gặp tử vong ba tuần lại lần nữa hợp lại là một, sau đó trùng điệp suy rơi trên mặt đất. Nguyên rùa ngươi là lúc nào cho ta ở dưới nguyên rùa ba tuần kinh sợ ga ho the tờ địa ma đằng ở trên người hắn hiện ra bản thể, đem ba tuần thủ hộ ở trong đó, cu nở dê đúng là như thế, ba tuần mới không có lập tức tử vong. Ta vì chú vương, chú đạo chi vương, ta muốn chú ngươi, còn cần nguyền rủa sao? Chú vương phóng ra một bước, mười phần nhẹ nhàng linh hoạt xuất hiện ở trước mặt ba tuần, hắn vươn tay ra, nhẹ nhàng vô vô ba tuần khuôn mặt, vừa cười vừa nói. Địa ma đằng, không thể cho ngươi. Ba tuần cắn răng một cái, sau đó đan điển của hắn phía trên hiện ra một đạo màu đen huyền quang, đây là tự bạo điểm báo. Ba nhờ chú vương một bàn tay đập vào ba tuần trên đan điển, đem đạo kia tự bạo huyền quang đánh tan, cu nở dê đem ba tuần thân thể đánh nổ. Từ đó, tại trong vạn hải thế giới này tồn tại vô tận tuế nguyệt, uy chấn toàn bộ vạn hải thế giới ma vương ba tuần vẫn diệt. Ba tuần vẫn diệt đồng thời, phía trên của địa ma đằng kia buộc phát ra một đoàn màu đen ma quang, hóa thành một đầu ma long liền muốn phá không mà đi. Tiểu gia hỏa, ta biết ngươi đã ra đời một tia linh trí, đã như vậy, ngươi cu nở dê hẳn phải biết, ở trước mặt ta, ngươi muốn đi cu nở dê là không thể nào. Chú vương nhu hòa cười một tiếng, hắn khẽ vươn tay, liền hướng phía địa ma đằng biến thành đầu kia ma long bắt tới. Ma đằng muốn đi, ngươi ngăn được sao? Đột nhiên, cười lạnh một tiếng truyền đến. Tiếp theo, một đạo như là cầu vồng một dạng ánh sáng trắng từ phía trên bên cạnh mà đến, lúc đầu còn tại phía chân trời xa xôi, nhưng còn chưa chờ chú vương cái thứ hai suy nghĩ biến hóa, đạo bạch quang kia đã đến phụ cận. Đây là một đạo kiếm quang. Một đạo như là một phương thế giới bình thường kiếm quang, dưới một kiếm này, chú vương một cái tay bị chém đứt rồi. Chú vương cái kia hai đầu nhạt tú thon dài lông mày vặn đến cùng một chỗ, hắn nhìn về phía vạn hải thế giới chân trời. Kiếm bất nhị, ngươi là muốn chết sao? Chú vương đứng lên, cái kia một con bị chém đứt tay, lại lần nữa dài đi ra. Ma đằng đã pha không, hoàn toàn biến mất. Đúng vậy a, La Ho Tư đã sớm sống đủ rồi, đã sớm muốn chết rồi, ngươi tới giết ta nha. Một cái cả lơ phất phơ thanh âm vang lên, tiếp theo, một cái mặc trên người bẩn thỉu trường bào màu xám, miệng đầy râu mép kéo cặn bã, tóc rối bù, nhìn qua dị thường lôi thôi thanh niên, một bên áp, một bên dùng một loại mười phần cần ăn đòn biểu lộ nhìn xem chú vương. Đến à, mau tới giết ta à? Cái này tên là kiếm bất nhị thanh niên kéo lại lấy một ngụm vết dỉ loang lổ trường kiếm, dùng cái kia lờ mờ còn có thể nhìn ra vốn nên là một kiện trường bào màu trắng ống tay áo, xoa xoa nước mũi. Mau tới giết ta, La Ho Tư đã đợi không kịp phải chết. Đột nhiên, kiếm bất nhị thế thì kéo lấy kiếm dỉ đột nhiên thay đổi kiếm phong, hướng phía chú vương bổ tới. Chú vương hé miệng, uống một hớp ra một cái âm tiết, nhưng là còn chưa chờ cái kia âm tiết lối ra, chú vương đã cảm thấy một điểm sền sệt, lạnh như băng đồ vật rơi vào trong miệng của hắn. Hệ chú vương lập tức liền hiểu được đó là vật gì, hắn trực tiếp đến gặp cả lưng bắt đầu nôn ra một trận. Hừ hừ hừ, La Ho Tư thừa nhận đánh không lại ngươi, cu nở dê đánh không chết ngươi, nhưng ta có thế buồn nôn chết ngươi, a ha ha ha ha. Sau đó, kiếm bất nhị cái kia vui sướng thanh âm tại cái này phương hư không bên trên quanh quẩn ra, kéo dài không thôi. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.